vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, Trầm Tranh yêu thương chọc chọc khuôn mặt gầy gò của cô. Hy Bắc đột nhiên khựng lại, đôi mắt ướt át vốn đã mơ màng lập tức mơ hồ nhìn về phía Trầm Tranh. Bác bác, lúc này Hy Nam vừa đẩy cửa bước vào, Lệ Vi Lan đi theo sau anh, thấy ánh mắt mơ màng của em gái nhìn chằm chằm vào hướng hư không. Hy Nam không khỏi có chút lo lắng. Chuyện gì vậy? Hắn bước nhanh đến bên em gái, xoa đầu. Hy Bắc chậm rãi, nhỏ giọng như rùa nói. Có người sợ em. Hy Nam không hiểu, nhìn trái nhìn phải, không nhịn được hỏi. Sờ chỗ nào của em? Hy Bắc sờ mặt mình, bĩu môi không nói. TBCLE Vi Lan từng có kinh nghiệm tương tự. Sắc mặt bỗng thay đổi. Sắc mặt anh gần như trắng bệch trong nháy mắt, vẻ mặt khó coi vô cùng. Nhìn vào mắt Hy Bắc cũng có thêm vài phần phức tạp. Anh im lặng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nói giọng khàn khàn. Không sao đâu, Hy Nam, đừng lo lắng. Lệ ca, lời anh nói, Hy Nam lại không nghĩ đến khía cạnh. Người yêu vô hình, chỉ nghĩ là Lệ Vi Liên dùng tinh lực quét một lượt trong phòng mà không phát hiện ra vấn đề gì. Nghĩ lại có lẽ là anh ta quá nhạy cảm rồi. Dù sao tinh thần của Hy Bắc đang trong trạng thái hỗn loạn. Cô ấy nói sờ, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hy Nam ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi thăm tình hình cơ thể của Hy Bắc. Có khó chịu không? Nhưng Lệ Vi Lan vốn đã đồng ý với Hy Nam sẽ kiểm tra lại tình trạng cơ thể của Hy Bắc trước khi ra ngoài lại đột nhiên mất đi động lực ban đầu. Trong ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia buồn bã yếu ớt. Chỉ là một con gà yếu ớt như vậy, yếu đuối mềm mại, lại là một đứa trẻ cùng giới tính với cô, cũng muốn cướp đi sự quan tâm duy nhất của anh sao? Cũng đúng. Lúc đầu cô cứu anh cũng đang trong thời kỳ dị năng bạo động. Có lẽ cô để ý và thích chính là con gà yếu ớt trong trạng thái đó. Một khi anh khỏe hơn một chút, bây giờ nhìn không có vấn đề gì nữa. Đối với cô không cần quan tâm nhiều như vậy nữa. Cô có thể đi tìm đối tượng quan tâm tiếp theo rồi. Trong lòng Lệ Vi Lan, luồng khí đen không ngừng tỏa ra. Chỉ cảm thấy trái tim như bị ngâm trong nước chua. Từ trong ra ngoài đều sủi bọt chua lòm. Lúc này, Trầm Tranh vừa xem xong trạng thái nhân vật của Hy Nam. Thấy đứa con của mình đứng im lặng bên cạnh. Hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt xa xăm, môi mím chặt, ngón tay nắm chặt. Không biết anh đang nghĩ gì. Vừa hay nhiệm vụ hàng ngày của cô hôm nay là kiểm tra tình trạng của con trai. Trầm Tranh trực tiếp nhấn vào, nhân vật, không xem thì không biết, xem rồi giật mình, bên cạnh Lệ Vi Lan có một đi báp, phẫn nộ, ghi là, chỉ số lý trí 50, chỉ số thông minh 50, sức mạnh, 100, giận dữ như vậy sao, bây giờ tâm trạng là, phẫn nộ, vậy thì nhiệm vụ thứ hai, đang khi Trầm Tranh nghĩ đến điều này, hệ thống, đinh. Một tiếng, nhiệm vụ hàng ngày một, kiểm tra trạng thái của Lệ Vi Lan, hiển thị đã hoàn thành, tiền vàng tăng vọt lên một đoạn, hiện tại đã có tổng cộng 149 tiền vàng. Nhận được nhiều tiền vàng như vậy, đủ để cô thu hoạch rau cả ngày, Trầm Tranh nhất thời bị phần thưởng làm cho hoa mắt, quên mất ngay cả mồ hôi lạnh vừa bị, phẫn nộ, dọa ra. Bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem làm sao để con trai có thể vui vẻ. Cách chương.